Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, ghét bác sĩ bang Texas Cowboy. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vị này là Châu Tiểu Thư liên lạc nước Mỹ công ty phái tới kỹ sư Neuer tiên sinh. Lâm Kiều Kiều. Không phát hiện có cái gì khác thường. Cho Trịnh Nhân giới thiệu đến. Trịnh Nhân cẩn thận xem xét vị này Neuer hệ thống mặt bản. Phía trên cho ra một cái hắn không thể nào tin nổi chẩn đoán. Ước chừng sững sốt 5 giây. Trịnh Nhân chỉ là nhìn chằm chằm Neuer ở xem. Theo thời gian rời đổi, bầu không khí đổi được khó hiểu lúng túng. Quỷ dị, đồng hành mấy người ánh mắt đều nhìn về Trịnh Nhân. Không biết vị này ông chủ Trịnh tại sao nhìn kỹ sư Neuer. Mắt cũng không nháy một cái. Lão bản, ngươi ngu, Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là nhìn Neuer, tựa hồ thấy được nào đó sinh vật không biết. Lão bản, sẽ không phải là ngươi thất lạc nhiều năm một cái thân thích chứ. Đừng làm những con chó này máu tiết mục. Tô Vân khinh bỉ giọng xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Lâm Kiều Kiều cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng nàng sao có thể và Tô Vân như nhau mở một ít không biết nặng nhẹ đùa giỡn. Ngươi xem hắn ánh mắt. Trịnh Nhân bỗng nhiên nhỏ giọng nói đến. Nghe Trịnh Nhân bắt đầu nói chuyện. Lâm Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa một tái ngay tức thì. Lâm Kiều Kiều trong lòng các loại ý niệm bách chuyển thiên hồi. Nàng sợ nhất là ông chủ Trịnh chê mình phí hết tâm huyết làm ra bệnh viện cộng đồng. Neuer tiên sinh, ta mang ông chủ Trịnh tới. Lâm Kiều Kiều cười nói. Tên kia kỹ sư khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trịnh Nhân các người. Neuer trong mắt trắng xóa, phía bên phải con người màu sắc hơi loãng, nhìn có chút quái dị. Ở ngẩng đầu trong nháy mắt, tay hắn không bị khống chế động một chút. Giống như là một người cuồng dã nghệ sĩ dương cầm ở điều chỉnh thử tiếng đàn. Nhìn như có một loại quái dị hài hòa cảm. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng co rúm, mang ngạo mạn giọng, dùng tiếng Anh giọng Mỹ nói đến. Tinh vi như vậy đồ, ta cảm thấy các ngươi căn bản không dùng được. Neuer giọng nói có chút hàm hồ. Tựa hồ bên trong lại xen lẫn một ít địa phương kỳ quái khẩu âm như nhau. Nhưng cái này trùng hàm hàm hồ hồ khẩu âm đặc biệt nhẹ. Không cẩn thận nhận căn bản không phân biệt được. Ngươi là di dân nước Mỹ người Đức. Rudolf G. Wagner giáo sư đột nhiên hỏi đến. Neuer thấy giáo sư diễn cảm ôn hòa một ít. Ta là đến từ Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner, giáo sư tự giới thiệu mình. Ta là lão bản, hắn ánh mắt có vấn đề. Tô Vân nói, hai con mắt hướng bên trái đưa mắt nhìn. Lại còn, ta đi, nói âm mặt mũi phần trên bắp thịt cũng không có vấn đề gì. Nhắm mắt, nhướng mày, cau mày đều bình thường. Mệnh giá văn cùng đối với bên độ sâu tương các loại. Lông mày cao độ cùng kiểm nứt da lớn nhỏ đều cùng đối với bên không khác. Nhưng mà hắn gương mặt hạ bộ bắp thịt nhưng không bình thường. Không nói lời nào một cái ngay tức thì, bên trái cái mũi môi mương đổi cạn, khóe miệng rũ xuống, kỳ răng động tác lúc khóe miệng nghiêng hướng phía bên phải. Ý vị này gò má cơ, miệng mở lớn cơ, miệng bánh xe táp cơ cùng bắp thịt, cơ nhóm xuất hiện tê liệt, trung tâm tính mạch tê liệt. Não ngạnh, Tô Vân ngạc nhiên hỏi, Trịnh Nhân không lên tiếng. Sải bước đi hướng Neuer. Neuer tiên sinh, người nơi nào không thoải mái sao? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, Neuer nghe được Trịnh Nhân lưu loát, mang điểm nước Đức nhấn mạnh tiếng Anh giọng Mỹ và mình trao đổi. Ngẩn người một chút, cái miệng này âm và mình cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Không phải tiêu chuẩn tiếng Anh, cũng không phải Houston vậy mặt tiếng Anh giọng Mỹ. Thế nào? Hắn trả lời theo bản năng, ta xem ngươi khóe miệng luôn là co rúm, cho rằng ngài nhất định là có nơi nào không thoải mái. Trịnh Nhân hỏi, ngươi là đang gây hấn với sao? Noir cả giận nói, ta không có bất kỳ vấn đề. Hai tay linh xảo giống như là tinh linh, coi như là dùng ngón chân, ta cũng có thể cầm cái này máy móc bình yên. Các ngươi đám này đáng chết bác sĩ, ta cả đời cũng không biết đi bệnh viện. Không, không, Noir tiên sinh, Trịnh Nhân nói, ta hoài nghi ngươi, đột phát não ngạnh. Bây giờ vẫn còn não ngạnh lúc đầu, lập tức đi bệnh viện làm kiểm tra, ta có thể cho ngươi tiến hành thủ xuyên chữa trị. Nói ơ vậy cảm giác được mình có chút không đúng, nhưng là hắn nghe Trịnh Nhân dùng cũng giống như mình khẩu âm nói xong. Trong mắt tràn đầy đều là một loại đề phòng, não ngạnh, thủ xuyên giải phẫu càng sớm càng tốt, ngươi tình huống là mới vừa phát tác, hết thảy còn cũng tới kịp. Trịnh Nhân thái độ hơi có chút cẩn thận, Tô Vân cảm thấy rất cổ quái, mặc dù chỉ có một tia, bên người những người khác đều không nghe được, nhưng lại bị Tô Vân bắt được. Đây tuyệt đối không phải lão bản người thiết lập. Không, Noir cả giận nói, ta một chút vấn đề cũng không có, giống như là bang Texas bò rừng như nhau rắn chắc. Vừa nói, hắn lấy tay đụng ngực mình. Phát ra bình bịch bịch tiếng vang, Trịnh Nhân không có tiếp tục khuyên, mà là dùng ánh mắt khác thường nhìn Noir. Lâm Kiều Kiều và Noir có tiếp xúc qua, biết hắn năng lực làm việc rất mạnh, chỉ huy những người khác làm việc tràn đầy tự tin. Ở hắn dưới sự thúc giục, nguyên bản hẳn hai thiên tài hoàn thành hạng mục, một buổi sáng liền tiến hành hơn nửa. Mặc dù Noir khóe miệng thỉnh thoảng co quắp, tựa hồ cũng không ngại ngại cái gì, bởi vì hỏi những thứ này vấn đề riêng tư cũng không lễ phép. Hơn nữa không ảnh hưởng công tác, cho nên Lâm Kiều Kiều vậy không đi quản. Ở Lâm Kiều Kiều xem ra, đều là chút không liên quan đau nhột chuyện nhỏ. Ông chủ Trịnh đây là thế nào? Noir mất hứng nói đến. Ta đi qua bối xiết thánh lúc y học trung tâm xem bệnh. Bác sĩ cho chẩn đoán đã rất rõ ràng. Nói là võng mạc có chút vấn đề nhỏ. Không biện pháp gì tốt. Bệnh tiểu đường. Trịnh Nhân hỏi. Không. Tuyệt đối không phải. Nói ơ giống như là mèo bị đạp đuôi như nhau hét dầm lên. Ông trời của ta ha. Người nhất định nguyện ý uống bia. Bất quá Houston cái loại địa phương đó. Khẳng định không có Munich bia thuần khiết. Rudolf G. Wagner giáo sư ngay tức thì rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Hắn quơ múa hai tay, dùng tiếng Đức nói đến. Đúng vậy, Rudolf G. tiên sinh, đáng chết bang Texas, đáng chết Houston, đáng chết Cowboy. Noir tức giận mắng, vậy mặt bia một chút đều không thuần khiết, lúa mạch đường hàm lượng cũng rất cao. Vốn là uống hai thăng liền có thể vui vẻ, ở bang Texas muốn uống ba thăng. Bất quá cũng may ta lập tức phải về hưu, lập tức có thể trở về đến Munich. Ta đi qua một lần Houston, sau này cũng không muốn lại đi. Giáo sư vui vẻ cười to, nói đến, bạn già, có thời gian hồi Heidelberg, ta mời ngươi uống chúng ta kia bia. Lão bản, điển hình não ngạnh triệu chứng. Muốn không muốn cầm hắn trực tiếp đánh ngất xỉu, kéo trở về giải phẫu. Tô Vân khai trừ một đùa giỡn, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, lộ vẻ được lòng không bình tĩnh. Rudolf G. Wagner giáo sư đang cùng Noir trò chuyện, bọn họ coi như là tha hương ngộ cố chi, rất nhanh liền trò chuyện nóng như lửa. Noir mặc dù nhìn có chút ngoan cố, ngạo mạn, nhưng nghe giáo sư nói cái đó trẻ tuổi bác sĩ là lão bản của hắn sau đó, cũng không có quá mức kinh ngạc. Noir tiên sinh, người khóe miệng co quắp, là từ khi nào thì bắt đầu? Trịnh Nhân bỗng nhiên chen miệng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-ngu-tsu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.